rất nhanh, dưới ngũ sắc nguyên tố hỏa diễm lệ, một tia mộc tinh túy từ nhụy hoa trồi lên, trượt trên cánh hoa, lúc nó trượt, ngũ sắc nguyên tố hỏa hung mãnh bắt đầu bao vây lấy nó. Từ từ luyện hóa, nhất thời, một cỗ linh năng thanh lương và hùng hậu truyền đến. Loại cảm giác này phát nơ phất như đặt mình trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông có đủ loại hoa cỏ vô cùng tận. Mỗi một gốc thực vật đều hướng đến hắn vẫy tay, dùng ngôn ngữ thần bí. Kể từ lúc nắm được ý nghĩa của kim nguyên tố, năng lực cảm ứng nguyên tố của Phó Thư Bảo đã có bước tinh tiến nhảy vọt. Không chỉ có thể chỉ huy và khống chế kim nguyên tố tự nhiên, mà cảm giác đối với nguyên tố cũng linh mẫn hơn không ít. Đây là chuyện tốt, tất cả đều phát triển tốt, thân là vật dẫn thứ ba. Hầu Nguyệt Thiền hấp thu một bộ phận mộc tinh túy mà Phó Thư Bảo luyện hóa. Không để lãng phí, đây chính là cơ hội hiếm có và cũng là phúc duyên cực lớn. Đừng thấy hấp thu luyện hóa mộc tinh túy đơn giản mà lầm. Linh năng mà nàng nhận được từ trên người Phó Thư Bảo so với nàng tu luyện một tháng còn lớn hơn. Linh năng cường đại rót vào trong linh thú lực đan trong não vực. Mức thừa nhận của Hầu Nguyệt Thiền thủy chung vẫn có giới hạn. Hình thái huyễn hồ của nàng tự nhiên phóng thích, giữa bờ mông đầy đặn đột nhiên lòi ra một cái đuôi hồ ly. Cái đuôi này là do thuần năng lượng tạo thành, nhưng rất thực, mỗi một sợi lông hồ ly đều vàng rực. Hình thái huyễn hồ, tư thái mị hoặc, mặc dù hai mắt Hầu Nguyệt Thiền đóng chặt, tâm thần đắm chìm trong việc hấp thu luyện hóa linh năng. Không ý thức được biến hóa của bản thân. Thế nhưng vẻ mặt nàng cũng trở nên đỏ rực như hoa đào tháng ba. Lấp lánh rực rỡ, mềm mại mịn màng, dụ người vô cùng, mùi hương huyễn hồ cũng từ trong 10 vạn lỗ chân lông của nàng tràn ra. Trải khắp sơn động, càng tích càng nhiều, thoáng chốc liền dày đặc, phù, thở dốc một tiếng, Phó Thư Bảo cuối cùng kết thúc lần hấp thu luyện hóa mộc tinh túy thứ nhất. Hắn đột nhiên phát hiện. Mặc dù chỉ là luyện hóa và hấp thu lần đầu tiên, nhưng không ngờ mộc tinh túy của ác độc chi hoa đã bị hắn luyện hóa sạch một cái. Trước kia, trình độ như vậy, hắn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Cách chương.